Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2737, chương 2738, ai lợi dụng ai còn chưa nhất định. Bệ hạ, thần minh bạch bệ hạ đáp ứng gả cho Trường Nhạc công chúa. Chính là Càn Khôn Điện bất đắc dĩ cái này nâng, nhưng là bệ hạ, nếu là gả Trường Nhạc công chúa. Thần đám này bệ hạ tục thọ tăng nguyên ba cái dược phương cái thứ nhất. Liền không có cách nào tiến hành, như là cái thứ nhất dược phương đều không thể tiến hành. Như vậy hai cái dược phương liền không có bất kỳ cái gì tiến hành tất yếu. Mà cái thứ ba dược phương nội dung, làm theo không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tất yếu. Đông Lai trong các, đợi nhân Tôn Hoàng Cơ Long lửa giận lắng lại về sau. Đại quốc sư Vũ Chân mới nói lên việc này, chỉ có thể tìm phương pháp khác, nói không chừng cần thời gian hơi lâu một chút, chỉ là chậm cái này thọ nguyên. Quốc sư nhưng có trì hoãn kế sách, nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói ra, bệ hạ, thần phương thuốc này, cùng đan dược khác một dạng, lần thứ nhất dùng thuốc lúc, hiệu quả mạnh nhất, lần thứ hai dược hiệu liền muốn thứ hai. Lần thứ ba cơ thượng liền không có nhiều dược hiệu. Nếu là bệ hạ muốn kéo dài, thần trước tiên có thể lấy Trường Nhạc công chúa chi tinh huyết hơn 10 giọt, phối hợp cái khác vương tử công chúa tinh huyết, nhưng vì bệ hạ tăng thọ hơn 10 năm. Đại quốc sư Vũ Chân nói ra, hơn 10 năm, bởi vì chỉ là tinh huyết, dược hiệu cũng không xác thực cát, ước chừng tại 10 năm đến 15 ở giữa. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 15 năm. 15 năm, này ảnh hưởng đâu? Thuốc này được cho hổ lang chi dược. Cho nên lần thứ nhất dược hiệu tốt nhất, như là lần đầu tiên phục dụng về sau. Lần thứ hai lại dùng thuốc dẫn thành dược. Nó dược hiệu khả năng chỉ có dự tính một nửa. Nói cách khác, nếu là bệ hạ trước tục thọ chừng 10 năm, lại thành dược dẫn uống thuốc. Nguyên năng đủ vì bệ hạ tăng thọ 2 đến 300 năm dược hiệu. Chỉ có thể vì bệ hạ tăng thọ một khoảng 100 năm. Hao tổn to lớn như thế. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chau mày đứng lên. Dược tính như thế, thần cũng không còn cách nào khác. Đại quốc sư Vũ Chân bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, này đại quốc sư trước hết dự sẵn đi. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần phương pháp này, trước dự sẵn, cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất. Diệp Chân hôm nay biểu hiện ra ngoài lực lượng chính trị. Nhượng nhân Tôn Hoàng Cơ Long sinh ra lòng kiêng kỵ. Tuy nhiên tại Càn Khôn Điện bên trên, nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã muốn ra hơn mấy chục loại đến tiếp sau đem Trường Nhạc công chúa một lần. Nữa hóa thành thuốc dẫn phương pháp, nhưng mỗi loại phương pháp cũng không thể cam đoan minh 100% thành công, cho nên mới chịu lấy phòng ngừa vạn nhất. Bệ hạ, thần coi là bệ hạ không ngại làm lớn gan một số. Trường Nhạc công chúa chết bất đắc kỳ tử tại trong cung, bọn họ lại có thể thế nào? Đại quốc sư Vũ thật là lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười lên ha hà. Quốc sư khẩn thiết chi tâm, chấm minh bạch, chấm cũng hiểu, thế nhưng là quốc sư lâu trong núi khổ tu, đối với này nhân gian triều đình sự tình, không phải quá hiểu biết. Chấm mặc dù là cái này Đại Chu hoàng đế, nhưng là cái này Đại Chu, cũng không phải là chấm một người nói tính toán. Thật muốn ra chuyện như vậy, chấm đối Đại Chu lực khống chế, khả năng liền sẽ hạ thấp cực hạn, mà lại, chấm cái kia ủng binh tự trọng đệ đệ Ly Thân Vương, lập tức liền sẽ có lớn nhất cái cớ thật hay đến chiếm lấy chấm Giang Sơn. Mà lại lấy cớ này phía dưới, hắn có thể sẽ được nhiều người ủng hộ. Là thần vội vàng, này thần cái này phải. Đại quốc sư Vũ Chân nói ra, quốc sư chậm đã, còn có một sư, chấm muốn cùng quốc sư nghiên cứu thảo luận một hai. Nghiên cứu thảo luận, đại quốc sư Vũ Chân có chút ngoài ý muốn. Vâng, các ngươi Thiên Miếu đối với tạo hóa cảnh tồn tại tham chiến cấm lệnh. Phải chăng giống nhau sau đó hướng đâu? Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân tham chiến, lại bị Diệp Chân chém giết. Có thể là các ngươi Thiên Miếu chấp pháp thần tướng cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến trẫm có chút bận tâm a. Nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền dùng dị dạng ánh mắt nhìn Đại Quốc Sư Vũ Chân. Đại Quốc Sư Vũ Chân nhìn lấy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, hơi chút suy nghĩ, liền kịp phản ứng, đó cũng không phải Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tại hướng lên trời miếu hỏi tội. Tương phản, mà là một loại thăm dò cùng hỏi thăm, thử hỏi, dưới gầm trời này, có được tạo hóa cảnh tồn tại nhiều người nhất, là này mấy nhà? Thiên Miếu tính toán một nhà, Tổ Thần Điện tính toán một nhà, Đại Chu Hoàng tộc tính toán một nhà. Cái này cấm lệnh, đối với Tổ Thần Điện cùng Đại Chu Hoàng tộc mà nói, chỉ có chỗ xấu mà không có chỗ tốt. Nói cách khác, lúc này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dụng ý liền hết sức rõ ràng, là muốn thông qua Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân một chuyện. Muốn biết Thiên Miếu tại tạo hóa thần nhân tham chiến trong chuyện này thái độ. Bệ hạ, Hồng Hoang đại lục ra sao nó phổ biến? Ta Thiên Miếu chấp pháp thần tướng cho dù cường đại hơn nữa, cảm ứng được tạo hóa cảnh ba động đến chạy tới, vẫn là cần thời gian. Nếu như tạo hóa cảnh ba động số lượng quá nhiều, chấp pháp thần tướng còn cần triệu tập đầy đủ lực lượng quá khứ. Cứ như vậy, cần thời gian thì càng nhiều. Muốn đến Hoa Linh tộc tạo hóa thần nhân tham chiến cho đến bị giết, ta Thiên Miếu chấp pháp thần tướng chưa từng xuất hiện, hẳn là nguyên nhân này. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa cười lên ha hà. Như thế, trẫm hiểu, quốc sư đi làm việc đi. Tạ bệ hạ. Nhìn lấy Đại Quốc Sư Vũ Chân rời đi bóng lưng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại là hiếm thấy rơi vào trầm tư. Hôm nay nghiên cứu thảo luận bên trên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã có thể xác định Đại Quốc Sư Vũ Chân cùng trời miếu cao tầng có rất lợi hại quan hệ chặt chẽ. Hẳn là Thiên Miếu phái tới, mục đích không rõ, chỉ là cho là hắn tục thọ tăng nguyên vì lấy cớ. Lấy Thiên Miếu cùng Đại Chu quan hệ, Thiên Miếu rất có thể là thông qua điểm này đến lợi dụng hắn. Bất quá, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dạng này đùa nghịch cả một đời quyền mưu đế vương, có thể bị dục vọng cầu sinh choáng váng đầu óc, nhưng lại sẽ không bị vĩnh viễn che đậy. Giờ này khắc này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã biến thành một cái cực độ khôn khéo đế vương. Trong mắt hắn, Đại Quốc Sư Vũ Chân cũng thay đổi thành một cái có mang cái khác mục đích chính trị sinh vật. Bất quá đối với hắn mà nói, hắn vị hoàng đế này cùng những người khác quan hệ, cho tới bây giờ cũng là giá trị cùng lợi ích mà có. Về phần thuần túy, không có, cũng không tin có, hừ, Thiên Miếu, ai lợi dụng ai còn chưa nhất định đây, chấm ngoặc kép, bệ hạ. Đại Ti Thiên còn ở bên ngoài quỳ đâu? Một tên nội thị cẩn thận nhắc nhở một tiếng, vậy liền gọi hắn một mực quỳ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thanh âm bên trong tràn đầy băng hàn. Hỏng hắn đại sự, quỳ một hồi tính là gì? Cảm ơn Diệp công gia ân cứu mạng. Bắc Hải Châu công phủ bên trong, rửa sạch chỉ suối quẩy thay mới quần áo quá xuyên hầu Liễu Giá. Bách Phẩm Phong còn có hai tên bách gia hậu nhân, nhất nhất trịnh trọng vô cùng đối Diệp Chân nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, lần này các ngươi cũng coi là tai bay vạ gió, vẫn là thụ ta liên lụy mới bị đại hoàng tử nhằm vào. Diệp Chân khoát khoát tay, xem như bỏ qua cái này một lần. Đúng, các ngươi ngày sau có tính toán gì? Diệp Chân cứu bọn họ, giống quá xuyên hầu Liễu Giá, tước vị vẫn là tại, nhưng là quan chức lại là ném, ngày sau đi con đường nào, trước mắt còn không có định số. Quá xuyên hầu Liễu Giá xem như sành sỏi, lập tức liền minh bạch Diệp Chân ý tứ, con đường phía trước xa vời, còn mời Diệp công gia bảo cho biết, ta cũng không có cái gì quá tốt đề nghị, chỉ là lạc ấp loạn tướng đã sinh. Đế vương bên cạnh thân lại có yêu nhân làm tùy tùng, lại đúng lúc gặp đoạt đích thời điểm. Ta cảm thấy, Lạc ấp sau này sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn. Thậm chí là, Diệp Chân ngụ ý, không nói cũng hiểu, nhìn mọi người chờ mong nhìn lấy chính mình. Diệp Chân lại nói, ta Bắc Hải, trước mắt coi như an ổn. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể chậm rãi đem gia nghiệp, người nhà hướng Bắc Hải cùng Nhạc An hai quận di chuyển. Đương nhiên, các ngươi nếu có trong bọn họ khác ý địa điểm, cũng có thể tùy ý. Quá Xuyên Hầu Liễu Giã chính là lão Lạt hạng người. Lập tức liền gật gật đầu. Bách Phẩm Phong còn có chút không tin. Diệp Nguyên Soái, Lạc ấp tình thế chẳng lẽ liền nghiêm trọng đến trình độ như vậy? Đang khi nói chuyện, quản gia cũng nhanh bước đến đây. Đạo hữu cấp báo, công gia, hoàng cung bên kia truyền đến tin tức, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân kết bè kết cánh. Dĩ Hạ Phạm Thượng đã bị vuốt đoạt hết thảy, thân thể bị giết, nguyên linh sống chết không rõ. Giờ này khắc này, cung nội cùng Lạc ấp đang thừng lớn Ngư Chiêu Ân dư đảng. Nhất là trong hoàng cung, vận ra thi thể đã cao đến ngũ xa, còn lớn hơn tác, vẫn còn tiếp tục. Quản gia nói ra, Ngư đại tổng quản, Diệp Chân nhất mặt bi thiết. Hắn qua rõ cái này ở trong duyên cớ, vừa mới nói chuyện Bách Phẩm Phong bọn người, lại bị chấn động nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân quyền thế huyên thiên. Cái này đột nhiên, nói ngã liền ngã, cái này Lạc ấp cục thế, thật đúng là đủ hỏng. Đúng, công gia, ngay tại vừa mới, trong phủ đến một đám kỳ quái khách nhân, một mực vội vã muốn gặp ngươi, chỉ là lão nô gặp ngươi tại tiếp khách, liền, người đâu, ở đâu, Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,